Tập 4, sinh lý thượng kích thích, cấp tưởng duyệt duyệt mang đến một tiểu sóng cao trào, khẩn nắm chặt tay của ta cùng căng chặt chân ở cao trào qua đi, rốt cuộc thả lỏng xuống dưới, mà ta ở đã trải qua khoái cảm thỏa mãn về sau, cũng tiến vào hiền giả hình thức, ghé vào tưởng duyệt duyệt trên người vừa động cũng không nghĩ động, thiếu nữ cao trào thật ngắn ngủi, thật mau liền khôi phục bình tĩnh. Trong phòng ngủ trừ bỏ trầm trọng tiếng hít thở, Châm Lạc có thể nghe, đột nhiên liền nghe được tưởng duyệt duyệt ở ta bên tai thấp giọng nói, tiểu ấm, chúng ta về sau đừng như vậy đi. Được không? Nghe vậy, ta sửng sốt một chút, vội vàng từ nàng trên người bò lên, dùng tay chống đỡ ở nàng phần đầu hai sườn, vẻ mặt hoang mang nhìn về phía nàng, làm sao vậy? Mờ mịt. Bất an, sợ hãi, tưởng duyệt duyệt trên mặt tràn ngập phức tạp biểu tình, hơi có chút thất thần nhìn ta, há miệng thở dốc muốn nói lại thôi bộ dáng. Không khỏi làm ta nóng nảy, rốt cuộc làm sao vậy nha? Có phải hay không ta nơi nào làm không đúng rồi? Không phải. Tưởng duyệt duyệt theo sát nói, đó là làm sao vậy sao? Ngươi nhưng thật ra nói a, ta sợ hãi. Tưởng duyệt duyệt cắn môi dưới. Hốc mắt trung đột nhiên liền bố thượng một tầng hơi nước, vẻ mặt ủy khuất nói, ta cũng không biết ta làm sao vậy, ta chính là trong lòng sợ hãi chúng ta như vậy sẽ phạm sai lầm. Sợ hãi, ta hơi ngẩn ra một chút, lập tức liền minh bạch tưởng duyệt duyệt theo như lời sợ hãi, cùng với trên mặt nàng mờ mịt cùng bất an, đó là đối hai người phát sinh quan hệ về sau một loại sợ hãi cùng đối không biết lo lắng. Ở không thuộc về tuổi này sở chuyện nên làm một loại tội ác cảm, ở chúng ta hai người đều là học sinh không có bất luận cái gì năng lực, ở chúng ta phát sinh quan hệ về sau gặp phải không biết sợ hãi dưới tình huống, nàng trong lòng ở sợ hãi tiếp tục như vậy đi xuống. Sẽ thật sự đột phá kia nói phòng tuyến, đã xảy ra không nên thuộc về tuổi này mà phát sinh quan hệ. Phát sinh quan hệ lúc sau đâu, hai người còn sẽ giống như bây giờ ngươi y ta nùng sao? Ta còn sẽ đối nàng hảo sao, nhìn bị ta đè ở dưới thân nhu nhược đáng thương nữ hài, ta tâm đột nhiên tựa như bị kim đâm giống nhau, theo bản năng cúi xuống thân dùng sức ôm chặt nàng, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, bởi vì là thật sự thích, cho nên không biết nên như thế nào cự tuyệt, bởi vì tâm tồn tương lai. Cho nên mới sẽ sợ hãi đi, ta không biết nên như thế nào đi hứa hẹn cùng an ủi, bởi vì như vậy đều có vẻ quá tái nhợt, chỉ có thể dùng sức ôm chặt nàng, nói cho nàng, có ta ở đây, tưởng duyệt duyệt hai tay gắt gao ôm lấy ta eo, đem đầu để ở ta lỗ tai bên, cảm xúc cũng dần dần hòa hoãn xuống dưới, trong miệng không ngừng nói nhỏ nỉ non, chúng ta là thật sự thích đi. Là, cần thiết là. Ai dám nói không phải ta giết hắn. Lúc này ta hiện ra bình thường ít có nam tử khí, ngữ khí tràn ngập kiên định, chúng ta còn muốn khảo cùng tòa đại học đi. Đã sớm nói tốt. Sau đó cùng nhau tốt nghiệp, công tác, kết hôn. Đối. Chúng ta đây sẽ vẫn luôn ở bên nhau đi. Tưởng duyệt duyệt đầu để ở ta bên tai, dùng sức cọ hai hạ, một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng. Tràn đầy không muốn xa rời, sẽ. Khẳng định sẽ. Liền tính kiếp sau cũng sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Thật tốt. Vậy ngươi đừng sợ, tin tưởng ta, được không? Hảo. Cùng tưởng duyệt duyệt ở trên giường lười đến buổi sáng hơn 11 giờ, lúc này mới cọ tới cọ lui chuẩn bị xuống giường, nếu có thể nói, ta thật muốn ăn vạ nàng trên giường không đi rồi. Nàng trên giường mặc kệ là gối đầu, vẫn là chăn cùng khăn trải giường, nơi nơi toát lên một cổ tử hương khí, không phải nước hoa vị. Cũng không phải dầu gội sữa tắm vị, mà là một loại càng độc đáo u hương, giống như, cái này vị ở mụ mụ trên giường cũng ngửi được quá, chỉ là so tưởng duyệt duyệt trên giường hương vị càng đậm, càng tốt nghe một ít, chính là. Vì cái gì ta cũng thường xuyên dùng sữa tắm tắm rửa, trên giường lại không cái kia vị đâu. Đây là một cái đáng giá tự hỏi vấn đề, ngươi trước đi ra ngoài. Làm gì? Ta vì cái gì muốn đi ra ngoài? Tưởng duyệt duyệt lấy chăn cái ở trên người mình, quyện chân dựa vào góc tường, vẻ mặt nổi giận trừng mắt ta, này sẽ, nàng đã là không có vừa rồi bất an cảm xúc, khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Sẽ thẹn thùng, sẽ sinh khí, còn sẽ làm nũng, ta muốn mặc quần áo, ngươi trước đi ra ngoài. Nói, tưởng duyệt duyệt từ trong chăn vươn chân còn đá ta một chút, vừa rồi tinh trùng thượng não, như thế nào liền không có phát hiện nàng chân cũng như vậy đáng yêu đâu. Bắt lấy nàng kia chỉ lả lướt chân nhỏ, một cái tay khác ở mu bàn chân thượng vuốt ve một phen, lại cúi đầu hôn môi một ngụm. Ai nha, ngươi biến thái a. Nhìn đến ta này phiên hành động, Tưởng Duyệt Duyệt kinh hô một tiếng, vội vàng đem chân xúc vào trong chăn, vẻ mặt cảnh giác nhìn ta, nơi nào biến thái, còn không phải là hôn một cái chân sao? Nào có thân chân, còn nói ngươi không phải biến thái, ngươi sẽ không có luyến chân phích đi. Tưởng Duyệt Duyệt đôi mắt mở to đại đại, đầy mặt không thể tin tưởng. Thật giống như là ta thật sự có luyến chân phích giống nhau, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta thề ta không có luyến chân phích, ta chính là đơn thuần cảm thấy ngươi chân lớn lên đẹp, cầm lòng, che giấu chính là sự thật đúng không? Này cũng không biết cái nào vương bát đảng nói, không một chút đạo lý. Ngươi chán ghét. Tưởng Duyệt Duyệt há mồm nửa ngày, chỉ toát ra tới một câu chán ghét, khó thở dưới, lại lần nữa vương trắng nõn chân, ở ta trên đùi hung hăng tới một chân, sau đó bực e thẹn nói, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài a, lại không phải chưa thấy qua, ta nhỏ giọng lẩm bẩm. Ngươi lại không ra đi ta sinh khí a, ở Tưởng Duyệt Duyệt nhiều lần mắng đuổi dưới, ta bất mãn hừ hừ hai tiếng, mới cọ tới cọ lui mặc tốt quần áo xuống giường, đi đến phòng ngủ cửa, lại quay đầu nhìn Tưởng Duyệt Duyệt. Cười hù dọa nói, khóa kỹ môn nga, tiểu tâm đợi lát nữa mặc quần áo thời điểm ta chạy vào. Ngươi, Tưởng Duyệt Duyệt căm giận trừng mắt nhìn ta hai mắt. Ta cười hắc hắc, đem cửa đóng lại rời khỏi phòng ngủ, ngay sau đó liền nghe được môn bị khóa trái thanh âm, ăn sạch sẽ liền không nhận người. Ta bất đắc dĩ phát ra một tiếng thở dài, Tưởng Duyệt Duyệt thay quần áo, ta nhàn rỗi cũng không có việc gì, nhàm chán ở nhà nàng trong phòng khách chuyển động lên. Phía trước đều là đem Tưởng Duyệt Duyệt đưa đến tiểu khu cửa liền về nhà. Một lần cũng không có đi lên quá, lại nói cũng không có phương tiện, nàng cha mẹ đều ở nhà, cũng không cơ hội đi lên, nếu không phải lần này cơ duyên xảo hợp dưới, nàng cha mẹ đi công tác, còn không biết khi nào mới có cơ hội đâu, rốt cuộc lập tức cao tam, đến lúc đó việc học càng thêm nặng nề, nào có nhàn rỗi thời gian cùng cơ hội, nhà nàng này căn hộ ở 16 lâu, diện tích lớn nhỏ cùng nhà ta cũng không kém nhiều ít. Chính là không thế nào hướng dương, phòng lấy ánh sáng tương đối kém, từ phòng khách đến ban công, lại đến phòng vệ sinh, ở phòng vệ sinh còn thấy được Tưởng Duyệt Duyệt nha ly, mặt trên là một cái thú bông tiểu hùng đồ án, này cùng nàng phong cách thực nhất trí, mặc kệ là học tập đồ dùng, vẫn là mặc quần áo phối hợp, tràn ngập đáng yêu hơi thở, chuyển động một vòng. Lại về tới phòng khách ngồi xuống trên sofa, đợi vài phút, Tưởng Duyệt Duyệt rốt cuộc từ phòng ngủ ra tới. Thay đổi thân màu vàng nhạt váy liền áo, làn váy thẳng đến đầu gối chỗ, lộ ra nàng kia hai đoạn như bạch hành dọn quang nộn cẳng chân, thay giày, chúng ta đi thôi. Ta đứng dậy nói, đi đâu a? Tưởng Duyệt Duyệt mắt to tràn đầy nghi hoặc, đi ra ngoài ăn cơm a, ngươi ba mẹ đi công tác. Ngươi một người về đến nhà ăn cái gì? Nga nga, vậy ngươi chờ ta một chút. Dứt lời, Tưởng Duyệt Duyệt liền lại chạy về phòng ngủ, ta buồn bực thở dài. Lại ngồi trở lại trên sofa, lấy ra di động nhìn thời gian, đã buổi sáng 11 giờ rưỡi, xem ra trước 12 giờ trở về, là không có khả năng, bất quá, 12 giờ lúc sau trở về, mụ mụ tổng sẽ không tấu ta đi, phía trước vài lần cũng chính là phê bình vài câu. Nhưng đây là giống như không giống nhau ai, tính, không nghĩ, tưởng như vậy nhiều làm gì, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, giặt tới thì đánh, nước lên nâng nền, chúng ta đi ăn cái gì a? Khi đến xem ngươi muốn ăn cái gì, ta ăn cái gì đều được. Ta muốn ăn cái lẩu. Tưởng Duyệt Duyệt nghiêng đầu tự hỏi một lát, mới làm ra quyết định, cái này thiên ăn lẩu. Ngươi xác định. Ta xác định. Cái này thiên ăn lẩu mới thoải mái, biết không? Ta không biết. Kỳ thật, ta là không quá có thể ăn cay, bất quá thật vất vả cùng nhau ăn một bữa cơm, cũng không hảo quét nàng hưng. Cuối cùng tìm một nhà thoạt nhìn tương đối sạch sẽ tiệm lẩu, sau đó ngồi xuống, nhìn xem, ngươi đều muốn ăn cái gì. Tưởng Duyệt Duyệt điểm mấy thứ đồ ăn, tiếp theo tuyển siêu cay vị nước cốt lẩu. Sau đó đem thực đơn đưa cho ta, cánh gà, thịt dê cuốn, ngư bụng, thấy Tưởng Duyệt Duyệt điểm đều là rau dưa, ta lại nhiều điểm mấy thứ thịt, hai người đúng là trường thân thể phát dục thời điểm, ta cảm thấy hẳn là nhiều bổ sung một ít protein, lại đến 2 ly băng coca, cảm ơn. Tưởng Duyệt Duyệt lại đối người phục vụ nói, người phục vụ theo tiếng cầm thực đơn đi xa. Ta cùng Tưởng Duyệt Duyệt cũng ngồi nói chuyện phím lên, nàng đề cập càng nhiều là học tập, cái gì cuối kỳ khảo thí không tin tưởng, tiếng Anh thành tích kém từ từ linh tinh, đồng thời cũng cảnh cáo ta, muốn nghiêm túc đối đãi học tập, không cần nghĩ đầu thông minh, liền có thể đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, ta đành phải trịnh trọng đáp ứng nàng, hảo hảo học tập. Nghiêm túc đối đãi, rốt cuộc, nói tốt, muốn đi cùng sở đại học, hơn nữa hai người tại thân thể thượng lại đã xảy ra càng gần một bước quan hệ. Từ tâm lý thượng ta liền càng nguyện ý thuận theo nàng lời nói, cũng coi như là một loại đau lòng nàng tâm lý biểu hiện đi, đợi một hồi, đồ ăn bưng lên, sau đó đem chấm liêu điều hảo, cái lẩu chính thức thúc đẩy, hô hô ha, cay. Ta một bên dùng tay hướng trong miệng quạt gió, một bên thẳng hô quá cay, Tưởng Duyệt Duyệt che lại cái miệng nhỏ cười cười, hỏi, ngươi có phải hay không ăn không hết cay? Ăn được, chỉ là ăn cay tương đối thiếu. Ta cường chống nói, không có biện pháp, ăn cay vị đồ vật tương đối thiếu, đột nhiên tới cái siêu cay vị cái lẩu, thật là có điểm tao không được. Bởi vì mụ mụ cùng ba ba cũng không thế nào thích ăn cay, cho nên bình thường mụ mụ nấu cơm là sẽ không tha ớt cay, phần lớn đều là lấy thanh đạm là chủ, ngay cả ngũ giác tiền một bao vệ long. Mụ mụ đều sẽ lấy rác rưởi thực phẩm vì từ, cấm ta ăn que cay, ăn không hết cay cũng không nói. Tưởng Duyệt Duyệt hung hăng trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, hiển nhiên không tin ta nói, tuy rằng ngoài miệng lả lướt không buông tha, nhưng nàng vẫn là rút ra trên bàn giấy ăn, cho ta xoa xoa mồ hôi trên trán, cấp, trước lấy băng coca áp một áp. Tưởng Duyệt Duyệt đem cắm hảo ống hút băng coca đưa cho ta. Do dự một chút nói, nếu không chúng ta không ăn, đi ra ngoài đổi một nhà đi. Không cần, ta có thể ăn được, ngươi ăn ngươi, ta không có việc gì. Ừng ực hai khẩu băng coca xuống bụng, vừa mới trong miệng nóng rát cảm giác, còn có dạ dày bỗng cháy cảm giác, nháy mắt bị áp xuống đi hơn phân nửa, thật không có việc gì. Ngươi nhưng đừng thể hiện a. Tưởng Duyệt Duyệt lo lắng sốt ruột lo lắng nói. Thật không có việc gì, ta có thể ăn được, lại không phải dị ứng, chính là ăn cay tương đối thiếu. Ta nhếch miệng cười, cho nàng một cái yên tâm biểu tình, không thể không nói, mùa hè ăn lẩu là thật sự sảng, nhập hầu cái loại này nóng rát cảm giác, dạ dày giống châm một đoàn hỏa giống nhau, sau đó lại ừng ực uống hai đại khẩu băng coca, quả thực chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ta đột nhiên phát hiện, ta có điểm yêu loại này khẩu vị nặng cay vị, nhũ đầu mang đến kích thích, thật là làm người muốn ngừng mà không được, từ tiệm lẩu ra tới, bị ngày mùa hè gió ấm thổi qua, phía sau lưng chợt lạnh, ta mới hậu tri hậu giác đến, ta trên người ăn mặc kia kiện áo thun, đã bị mồ hôi xối cái thấu thấu, nếu không chúng ta lại đi ăn chút cái khác đi. Tưởng Duyệt Duyệt đứng ở ta một bên nhẹ giọng nói. Ngươi còn có thể nuốt trôi nha. Ai nha, ta là nói bồi ngươi đi ăn chút cái khác. Ngươi vừa mới ở bên trong không phải không như thế nào ăn sao? Tưởng Duyệt Duyệt dậm dậm chân, dẫu hồng phát diễm môi, nhỏ giọng lẩm bẩm câu, ngu ngốc. Cơm no tư dâm dục, lời này một chút không giả, huống hồ tuổi trẻ khí vượng, tinh lực tràn đầy, nhìn Tưởng Duyệt Duyệt kia hồng nhuận môi. Còn có cặp váy hệ eo thon, ta sắc mị mị nhìn nàng, nhịn không được trêu ghẹo nói, ta hiện tại không muốn ăn cái khác, muốn ăn ngươi. Đồ lưu manh, không để ý tới ngươi. Tưởng Duyệt Duyệt kiều hừ một tiếng, ném ra tiểu bước chân hướng phía trước đi đến, lưu manh. Nếu là đương lưu manh là có thể có như vậy xinh đẹp bạn gái, phỏng chừng mỗi người đều tranh nhau đương. Từ từ ta a. Hôn một tiếng, vội vàng theo sau, duỗi tay đi kéo nàng tay nhỏ, đừng trốn a, mau lôi kéo. Tưởng Duyệt Duyệt nghịch ngợm trốn tránh cánh tay, ta đành phải làm bộ bản cái mặt hù dọa nàng, bằng không ta liền thân ngươi a, nói. Ta triều nàng viết qua đi đầu, làm ra một bộ muốn thân nàng tư thế, ai nha, ngươi đừng, trên đường cái đâu. Cấp Tưởng Duyệt Duyệt vội vàng đem ta đẩy ra. Lại quay đầu nhìn nhìn chung quanh, quay đầu lại tức hô hô nhìn ta, cực kỳ giống một con tức giận tiểu mẫu miêu, đáng yêu lại không có uy hiếp lực, nhạ. Ta bắt tay vói qua, cười hì hì nhìn nàng, Tưởng Duyệt Duyệt bất mãn trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, lúc này mới duỗi tay ra bị ta nắm ở trong tay. Cùng chính mình thích nam hài, tay nắm tay, vai sát vai, cùng nhau bước chậm ở trên đường cái. Không khỏi làm Tưởng Duyệt Duyệt lộ ra vẻ mặt nụ cười ngọt ngào, ta cũng giống nhau, có thể cùng chính mình thích nữ hài, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tản bộ, đây là vui sướng nhất sự tình, xem nàng vẻ mặt nụ cười ngọt ngào, ta tâm tựa như chứa đầy đường hòa tan giống nhau, lại mềm lại ngọt, người ba mẹ đi công tác khi nào trở về đâu. Ta cũng không biết, bọn họ nói là ngày mai. Ân. Ta nghi hoặc nhìn nàng, như thế nào lại là ngày mai lại là không biết, có ý tứ gì? Khi rốt cuộc có phải hay không ngày mai trở về? Tưởng Duyệt Duyệt thở dài, mới mất mát nói, Bọn họ mỗi lần đều nói là ngày mai trở về, nhưng mỗi lần đều là chờ cái mấy ngày mới có thể trở về. Nói, Tưởng Duyệt Duyệt dùng sức đem dưới chân hòn đá nhỏ đá ra đi, như là phát tiết dường như. Ta gật gật đầu, cũng minh bạch nàng nói chính là có ý tứ gì, vươn tay nhéo nhéo nàng tú xảo cái mũi, cười nói, kia thúc thúc cùng A Di còn không phải là vì cho ngươi kiếm tiền a, ta biết, ta chính là không rõ bọn họ vì cái gì mỗi lần đều gạt ta. Khả năng thúc thúc cùng A Di là thật sự lâm thời có việc gì, cũng không phải cố ý muốn gạt ngươi. Ta bất đắc dĩ nói, kỳ thật ta cũng có thể lý giải tâm tình của nàng. Mỗi lần đều hàm chứa chờ mong chờ ba mẹ trở về, lại không ngờ mỗi lần mang đến đều là thất vọng, lần lượt thất vọng tích góp xuống dưới, khả năng chờ mong sớm đã không còn nữa tồn tại đi, nghĩ vậy, ta cũng không biết chính mình là nên cao hứng, hay là nên đồng tình, nếu là làm Tưởng Duyệt Duyệt ba mẹ biết, là ở nàng khuyết thiếu quan tâm cùng làm bạn dưới tình huống. Bị ta cấp hoắc hoắc tới tay, nàng ba có thể hay không cầm đao đuổi theo ta chém a, tưởng tượng đến cái kia hình ảnh, ta liền cả người đánh giật mình, mặt khác, nếu là không có nàng ba mẹ đi công tác, khả năng ta cùng nàng tiến triển cũng sẽ không như vậy nhanh chóng đi, đô đô đô, đô đô đô, đang cùng Tưởng Duyệt Duyệt ngồi ở công viên chiếc ghế thượng ngươi y ta nùng thời điểm. Ta di động đột nhiên vang lên tới, xong đời, đây là trong lòng phản ứng đầu tiên, cái này điểm, trừ bỏ ta mẹ, phỏng chừng cũng không ai sẽ cho ta gọi điện thoại, chỉ lo cùng Tưởng Duyệt Duyệt cô gái nhỏ này triền miên, liền thời gian đều quên nhìn, tiếp điện thoại a. Nhận thấy được ta phát sầu bộ dáng, Tưởng Duyệt Duyệt không cấm nghi hoặc nói, là làm sao vậy? Không có việc gì. Phỏng chừng là ta mẹ kêu ta về nhà đâu. Ta làm bộ không có việc gì người cười nói, kỳ thật, chỉ có ta chính mình biết, ta giờ này khắc này trong lòng lo lắng, bởi vì hiện tại đã là buổi chiều 2 điểm, phỏng chừng mụ mụ ngủ trưa đều đi lên, ta còn không có trở về, phải biết rằng, mới vừa tỉnh ngủ người tính tình là phi thường không tốt. Ta muốn hay không tiếp cái này điện thoại đâu. Do dự một phen, ta còn là ở điện thoại cắt đứt phía trước, tiếp lên, chủ yếu là không nghĩ bởi vì ta không tiếp điện thoại, mà làm mụ mụ lo lắng, ở Tưởng Duyệt Duyệt trước mặt, ta cường trang trấn định, không nghĩ ném mặt mũi, dùng thực tự nhiên ngữ khí đối với di động, quy, mẹ. Vài giờ, còn không trở lại. Không có trong tưởng tượng tức sùi bọt mép, chỉ có bình đạm trong giọng nói lộ ra một cổ nghiêm túc. Khả năng mụ mụ biết ta cùng đồng học ở một khối, cho nên mới không có ở trong điện thoại đối ta làm khó dễ đi, mụ mụ như vậy chiếu cố ta mặt mũi, ta đây càng là chút nào không dám chậm trễ, vội vàng theo tiếng nói, mẹ, ta lập tức liền đi trở về. Mụ mụ đơn giản ân một tiếng, điện thoại tùy theo cắt đứt, thu hồi di động lúc sau, ta lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lôi kéo Tưởng Duyệt Duyệt từ chiếc ghế thượng đứng lên, vẻ mặt xin lỗi nói, thực xin lỗi a. Chiều nay không thể bồi ngươi, ta mẹ kêu ta trở về. Trong lời nói tràn ngập bất đắc dĩ, không có việc gì, ta vừa lúc cũng trở về ôn tập công khóa. Tưởng Duyệt Duyệt cười nói, rất là lý giải, có một cái đương lão sư mụ mụ, hẳn là không có chủ nhật đi, đi, ta đây đưa ngươi trở về. Nắm tay nàng bóp nhẹ một chút, đứng dậy triều công viên ngoại đi đến, đem Tưởng Duyệt Duyệt đưa đến tiểu khu cửa, chờ nàng đi vào về sau. Ta mới xoay người triều gia phương hướng chạy đi.